Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, Nhan Khê, Nhan gia đại tiểu thư đến, theo một tiếng hát danh, top 5 top 3 tụ tập tại một khối người đều dừng trong miệng, theo lẫn nhau đối diện, bận rộn đứng dậy đến, tuy nói còn chưa đại hôn, được Nhan Khê là thật đã muốn được nhận làm vì hoàng hậu. Bọn họ hiện nay, là vạn vạn không thể đắc tội, gặp qua Nhan đại tiểu thư, mọi người đồng loạt chào. Nhan Khê mím môi mỉm cười, mau mau xin đứng lên, Khê Nhi. Hà Thanh Ninh một thân hồng y nhanh nhẹn mà tới, lôi kéo trên dưới tay nàng xem, ngươi hôm nay đến cho thường lui tới đại không giống với đâu. Những ngày qua, được dọa xấu ta tham gia bạn thân yến hội, không tốt xuyên quá tố. Nhan Khê buông tha bạch y, xuyên một thân khinh bạc thanh sam, nhìn mềm cây hành dường như, lại âm thầm vài phần tiêu điều cảm giác, nàng có hơi cong môi, cái gì không giống với, còn không phải hai con mắt há miệng, chấn nhật trong ngươi từ trước đến giờ gan lớn bằng trời. Như thế nào lúc này ngược lại là sợ hãi? Hà Thanh Ninh muốn nói gì? Lại ngậm miệng, chỉ là cố tư cười hì hì bộ dáng. Không có đây. Này không phải là nhớ ngươi nha, Nhan Khê này đầu chính theo Hà Thanh Ninh đi phía trước ngồi vào. Vị trí, phía sau lại truyền đến hát danh, nhị hoàng tử, ngũ hoàng tử, thất hoàng tử đến, Hà Thanh Ninh cho vài vị hoàng tử xem như có giao tình. Trọng yếu nhất là phụ thân của Hà Thanh Ninh tay cầm binh quyền. Sâu nhận Hưng Võ Đế tín nhiệm, nói cách khác, Hà Thanh Ninh cũng là mục tiêu của bọn họ chi nhất. Nhan Khê mắt sắc nhuộm sầu, chậm rãi xoay người nhìn, nàng hôm nay đến, một trong những nguyên nhân liền là, bọn họ đều sẽ đến, nhị hoàng tử Bùi Viên Khanh, ngũ hoàng tử Bùi Ngọc, thất hoàng tử Bùi Ký, nàng nước con mắt mang theo thấy ẩn hiện đau thương không tha. Lại hỗn loạn tưởng niệm, thẳng tắp nhìn về phía Bùi Ngọc cùng đi nhị ca vừa bước vào cửa, liền nhìn thấy nàng. Hai người cách ngắn ngủi cự ly, giống như là thiên sơn vạn thủy. Hắn theo Bùi Viên Khanh bước chân, từng bước một tiếp cận nàng, ánh mắt trầm ngưng đen như hồ sâu. Nhan Khê ánh mắt chuyển không ra, lại ngạnh sinh sinh liễm dưới mày. Theo cúi đầu có hơi hành lễ, thần nữ gặp qua nhị hoàng tử, ngũ hoàng tử, thất hoàng tử, giọng nói xuất khẩu triền miên, ngậm không thể nhận ra nhu nhược đáng thương. Phía sau mọi người vội vàng cùng nhau hành lễ, Bùi Viên Khanh vội vàng tiến lên, hắn là trời sinh cao thấp chân, chân trái so chân phải ngắn nửa phần, bởi vậy xuyên giày đều là đặc chế, cái này cũng coi như hoàng gia bí ẩn, bất quá ở kinh thành đại thần thế gia trong, đây là trong lòng biết rõ ràng bí mật, hắn hành tẩu nhìn không có chút nào không đúng, nâng tay nhẹ nhàng đem nàng nâng dậy, suối. Nhan đại tiểu thư không cần đa lễ, chư vị đều đứng dậy đi. Nhưng đừng câu nệ, hôm nay là Thanh Ninh sinh nhật, nếu không tận hứng, nàng không thiếu được thẩm oán chúng ta, nói xong lại cười. Chọc Hà Thanh Ninh một tiếng hừ nhẹ, cho thấy phải là quan hệ vô cùng tốt, Nhan Khê dừng một chút, chậm rãi đưa tay thu hồi, lông mi dài run rẩy, dường như lại khó thừa nhận, vô sự. Thần nữ liền lui xuống trước đi, dứt lời, nàng nhẹ nhàng bước sen, như là có chút khẩn trương, đầu ngón tay nắm lấy Hà Thanh Ninh ống tay áo, chậm rãi xoay người, lại nhân cơ hội ngẩng đầu nhìn Bùi Ngọc, nhưng không nghĩ vừa ngẩng đầu chống lại không phải Bùi Ngọc, mà là Bùi Ký, Bùi Ký đối với nàng gợi lên một bên khóe môi, cười tà khí, nàng cả kinh, hai gò má ngừng sinh đỏ ửng, bận rộn tránh đi. Lôi kéo Hà Thanh Ninh vội vàng đi, Bùi Ký thần sắc lạnh lùng, a, nhìn thấy Bùi Ngọc liền xuân tâm nhộn nhạo, nhìn thấy hắn liền tránh không kịp, dựa vào cái gì tất cả đều là hắn Bùi Ngọc, Nhan Khê thần sắc dần dần bình tĩnh, nay Bùi Ngọc đối nàng thật có vài phần thích, được đợi đến một tháng sau, hoàng đế dưới ý chỉ phong nhi tử làm thân vương, sau đó đem hắn phái đến biên cương sau. Bùi Ngọc nội tâm quyền lực dục vọng tại trong nháy mắt sẽ áp đảo kia cái gọi là vài phần tình ý. Hắn sẽ không thẩm oán chính mình vô năng cùng lòng tham không đáy. Ngược lại đem đây hết thảy trách tội đến trên người nàng. Tiếp trước Nhan Khê cần thủ nữ tác, dù cho chính mình là bị buộc bất đắc dĩ, cũng chảm đinh tiệt thiết cùng hắn cắt đứt, thanh thản ổn định làm Hưng Võ Đế Hoàng hậu. Nàng vốn là vì hai người đều tốt, nàng đã muốn vào Thâm Cung lại không tương lai, cần gì phải liên lụy hắn. Đáng tiếc, nếu hắn không cảm kích, nàng kia cũng không ngại bồi hắn chơi đùa, tin tưởng Bùi Ngọc sẽ không cự tuyệt cơ hội này. Hà Thanh Ninh lôi kéo nàng hai người chuyển đến vườn hoa mặt sau. Nơi này ba mặt đều là thật dày hoa tầng ngăn trở. Phía trước là một tòa hòn giả sơn, qua đi liền là ao hồ. Muốn nói gì cũng không cần sợ tiết lộ ra ngoài. Khê Nhi, người này nhưng làm sao được nào? Hà Thanh Ninh đến nơi, nháy mắt thu cười, nhíu một khuôn mặt nhỏ. Nhan Khê mỉm cười, sửa sang làn váy, liễm thân ngồi ở trên mặt cỏ. Cái gì làm sao được? Đương nhiên là làm hoàng hậu đây. Ngươi nhưng đừng theo ta trang. Ngươi kia trong đầu giả bộ ai làm ta không biết à? Hà Thanh Ninh cũng ngồi lại đây. Đầu ngón tay đâm một cái nàng khuôn mặt, sau này ngươi cùng ngũ hoàng tử, đây chính là cách bối phận. Cuộc đời này à, là lại không có khả năng, ta có thể nói à, hoàng gia đều không là dễ đối phó, ngươi đừng động tâm tư, sớm làm hết hy vọng đi, đối với ngươi đối với hắn đều tốt, nàng nói thẳng. Nhan Khê biết của nàng hảo ý, ta biết, việc này trong lòng ta sớm có tính toán. Ngươi không cần phải lo lắng, ngẫm lại hai tháng sau. Mấy người này cũng gọi nàng mẫu hậu, cũng không rất tốt, được hào, Thanh Ninh, nay sự tình đã thành kết cục đã định, nói cái gì đều vô dụng, nàng an ủi. Đúng rồi, ngươi cùng ta chạy nơi này đến, nhân gia trên yến hội lớn như vậy bọn người đều là vì ngươi đến. Ngươi này Thọ Tinh Công còn không mau đi đón khách. Nhưng ta đặt vào nơi này thanh tịnh ngồi trong chốc lát đi, thấy nàng kiên trì. Hà Thanh Ninh chỉ có thể bất đắc dĩ niết mặt nàng một chút. Theo hoa tầng trong tha ra ngoài, Nhan Khê nhìn theo nàng đi xa, lúc này mới thản nhiên đứng dậy, bước chậm vào hòn giả sơn trong. Mới vừa nàng tiến vào nơi này liền mơ hồ nghe thấy được tiếng vang. Chẳng qua Hà Thanh Ninh lực chú ý tất cả trên người nàng, cho nên vẫn chưa để ý. Nàng vốn là tò mò, lại không nghĩ rằng thế nhưng nhìn thấy Bùi Kỳ. Nhan Khê bĩu môi, thấy Bùi Kỳ một cái chớp mắt chừng lớn ánh mắt, thần sắc một trận, lộ ra cái hơi mang châm chọc cười đến. Thần nữ nói là ai đó, nguyên là thất hoàng tử nha. Không quấy rầy, cáo từ, nói xong xoay người rời đi. Ăn, ngươi đứng lại, Bùi Kỳ mới ra tiếng liền lại liễm dưới. Thần sắc mang theo nôn nóng. Nhan Khê, bản cung mệnh lệnh ngươi đứng lại. Nhan Khê thấy ra không đúng, nàng xoay người nhìn hắn nửa ngồi ở hòn giả sơn bích đột xuất địa phương vẫn không nhúc nhích, chậm rãi đi về tới. Gì, xem bộ dáng thất hoàng tử đây là bị ai tính kế bất thành. Bùi Kỳ sắc mặt mang theo điểm hồng, pha không được tự nhiên. Hắn luôn luôn thiếu niên tâm cao, hắn hôm nay liền tính tồn lợi dụng Nhan Khê tâm, nhưng là nhiều hơn là vì hòa hai vị kia ca ca đấu khí tâm tư mà thôi. Hắn luôn luôn cảm thấy Nhan Khê là cái xuẩn nữ nhân. Thế nhưng thật sự bị Bùi Ngọc loại kia lạnh như băng tâm cơ nam hấp dẫn. Rõ ràng hắn mới là lợi hại nhất, lúc này hắn dám khẳng định, chính mình uống chén kia trà, tuyệt đối cùng kia hai cái huynh trưởng không thoát được quan hệ. Hôm nay là Hà Thanh Ninh sinh nhật, ba người bọn hắn đều muốn tranh được Hà Đại Tướng Quân thưởng thức. Nếu là hắn tại Hà Thanh Ninh sinh nhật thượng ra đường dễ hiện ra trò hề, chắc hẳn từ nay về sau, Hà Đại Tướng Quân đối với hắn là lại không có hảo tâm tức giận. Hắn nay cả người mệt mỏi, dần dần có nhiệt độ, điều này làm cho Bùi Kỳ thấp thỏm trong lòng, hy vọng bọn họ sẽ không như vậy xấu xa. Nhan Khê hồi tưởng kiếp trước, không lâu sau Bùi Kỳ liền nạp Trắc Phi, nghe nói là cái quan tứ phẩm gia thứ nữ nhi, cũng là bởi vì này, Bùi Kỳ thành gia, cho nên mới cho hắn phong vương, nhân tiện phong những hoàng tử khác, nhưng Nhan Khê khi đó nhân cũng không chú ý hắn, cho nên vẫn chưa nghĩ nhiều, nay lại không giống nhau, Bùi Kỳ liền tính chỉ biết gặp rắc rối sinh sự. hắn chắc phi, như thế nào cũng không phải là cái quan tứ phẩm thứ nữ đi. Nhan Khê thử thăm dò có hơi hạ thấp người, cự ly hắn có chừng một thước xa, đưa tay chạm đến trán của hắn, quả nhiên thực nóng, nàng không khỏi nhíu mi, thật sự là đủ nhẫn tâm, tính kế đệ đệ cũng không sao, nữ tử trong sạch cứ như vậy không đáng giá. Đại khái ở trong mắt bọn hắn, một cái quan tứ phẩm thứ nữ có thể gả cho hoàng tử làm chắc phi, đã là thiên đại phúc khí, mà còn có thể sử dụng đến nhục nhã một phen Bùi Kỳ. Khiến cho hắn mất thánh tâm ân y, nhưng nàng hồi tưởng, tựa hồ kiếp trước Bùi Kỳ nạp phi sau đó không lâu. Vị kia chắc phi liền chết bất đắc kỳ tử, không biết là chính nàng không chịu nổi chịu nhục, vẫn là Bùi Kỳ tâm ngoan thủ lạt. Bùi Kỳ ngửi được trên người nàng thanh nhã hương khí, bị nàng hơi mát đầu ngón tay vừa chạm vào, nhất thời hầu kết lăn lộn, lúc này phảng phất lại có khí lực, nâng tay, nóng cháy bàn tay to cầm cổ tay nàng, hắn một đôi mắt ngậm ngọn lửa nhìn nàng, hôm nay bất luận đến ai, bản cung biết, cũng không thể là ngươi, ngươi bây giờ liền lăn. Nhan Khê là Hưng Võ Đế định ra hoàng hậu. Hắn tuy rằng không tính toán cùng nàng cắt đứt quan hệ, nhưng mà lại là không dám thật sự chạm vào nàng. Nhan Khê tự nhiên biết hắn có băn khoăn, không có tránh thoát tay kia, rút tay ra khăn tinh tế cho hắn lau lau trán hãn. Xem ngươi, này đầy đầu mồ hôi, đây là thế nào, bị bệnh cấp tính, giọng nói của nàng nũng nịu, uyển chuyển mỉm cười, lại thêm vài phần cấp bách. Chóp mũi doanh đầy nàng thanh nhã hương vị, Bùi Kỳ nhịn không được hơi nghiêng về phía trước thân mình. Thần sắc mê ly đến gần nàng cổ phụ cận khẽ ngửi. Ngươi nhuộm cái gì hương? Thơm quá a. Nhan Khê mắt sắc chỗ sâu ngậm băng lãnh. Vành tai lệch khỏi quỹ đạo nghe được tiếng vang. A nha, có người đến, này nhưng làm sao là hảo. Giọng nói của nàng ngậm trêu đùa cùng không lưu tâm. Bùi Kỳ nhưng trong nháy mắt thanh tỉnh một phần, hắn hung hăng nhìn nàng, cũng không nghĩ tới, ngày thường cao quý thanh lịch Nhan đại tiểu thư, ngầm là lần này bộ dáng, được chỉ tại trước mặt ngươi như vậy. Được cao hứng, nàng lại không chút để ý, có hơi để sát vào, đôi môi cự ly bất quá một phần, ánh mắt lấp lánh ngậm tinh, hắn mạc danh bị kiềm hãm, lần đầu tiên trong đời bị người đùa giỡn. Vẫn là một cái hoàn toàn không nghĩ đến người, vốn tưởng rằng là cái ngu xuẩn nữ nhân, ai biết vẫn còn có mặt khác. Nàng phấn môi hà hơi, đôi mắt trêu tức, trên môi có hơi khí tức phất qua, hắn mặc danh khô nóng, một chút nghiêng đầu, đến cùng nay còn là cái 16 tuổi thiếu niên, hắn kinh hãi xuyễn một tiếng, đi mau, không muốn chết liền đi mau, nếu như bị người nhìn thấy hai người cô độc trốn ở hòn giả sơn trong. Liền là không có việc gì cũng phải đầu người rớt địa vị tỷ tỷ này. Không phải nói Hà tiểu thư tìm ta sao? Hà tiểu thư, tại đây, bên ngoài đã muốn truyền đến nữ tử rõ ràng thanh âm ni. Nhan Khê thò tay đem Bùi Kỳ nâng dậy. Đến, dứt khoát đi vòng qua bên kia, dựa lưng vào hòn giả sơn ở. Trước mặt là trùng điệp vói lên bờ lá sen, bên cạnh chính là ao hồ. Bùi Kỳ bị nàng che miệng tránh cho phát ra tiếng, hắn đôi mắt hư hư nhìn nàng, bàn tay to không nhịn được leo lên lưng của nàng, Nhan Khê cong môi cười, đến gần hắn bên tai, kiều kiều sợ hãi, ngươi muốn làm cái gì? Nàng ánh mắt sờ sờ, ra vẻ đáng thương, một tay còn lại không lưu tình, thò đến hắn đùi ở hung hăng một vạn, Bùi Kỳ nhớn mày, thần sắc vặn vẹo, thân thủ cầm cổ tay nàng. Ngươi, hắn là hoàng tử, thói quen ngang ngược, lúc này bất chấp rất nhiều, liền muốn gọi lên tiếng đến, Nhan Khê lại nhu nhu cười, một chút tại hắn con mắt trung tràn ra, trên môi tay rời, nàng khuynh thân mà đến, tóc dài chiếu vào trên người của hắn, hai người chóp mũi đều va chạm vào cùng một chỗ, môi của nàng mềm mại như mật, cứ như vậy nhẹ nhàng dán lên đến, trong nháy mắt Bùi Kỳ trợn to mắt. Tim đập như trống, nàng không phải thích Bùi Ngọc sao? Nàng đây là ý gì? Chẳng lẽ cho tới nay nàng đều là vui thích hắn? Cũng là, bọn họ niên kỷ sấp xỉ, hắn lại tuấn lãng tiêu sái. Nàng nhất định là trong lòng ngượng ngùng, lúc này mới cho tới nay đau khổ áp lực, hôm nay chờ đến cơ hội mới chịu cố ý hung hăng khi dễ hắn. Bùi Kỳ suy nghĩ miên man, cảm ứng được nàng đầu lưỡi lộ ra, nhẹ nhàng tại trên môi một xoát mà qua, nhất thời một trận run rẩy, hai tay siết chặt cổ tay nàng, hắn ý loạn tình mê, nhắm mắt lại muốn đáp lại, nàng lại bỗng nhiên bước ra, cầm ngược ở tay hắn, theo cười có hơi ghé vào lỗ tai hắn thổi một hơi. Tiểu đáng thương nhi, xem ngươi nóng được khó chịu, đi xuống mát mẻ đi theo không lưu tình chút nào đầy. Bùi Kỳ không phòng bị, một cái ngã lộn nhào rót vào hồ sen. Hết chương.